Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 38, vũ khí, góc truyện audio.com. Tử Ly không hiểu trong hồ lô của Lạc Quân đến tột cùng bán thuốc gì lần trước sau khi khiêu chiến bất thành, Lạc Quân liên tiếp xuất binh, bất quá không phải đánh chính diện mà là giữ động thái như thử thăm dò. Thật giống như đang đùa một đầu lão hổ đang ngủ say, rõ ràng sợ muốn chết nhưng vẫn là dơ. Trường côn chạy đến trước mặt lão hổ chọc một cái, sau đó lại như con thỏ bị đánh tơi bời chạy về trong doanh địa, loại hành vi này không khác chi là cố ý định trêu chọc Hữu thị vô khủng. Có biểu hiện nhưng không, uy hiếp, đánh chạy một đám người gây ra họa hôm nay, Lương Chiêu hùng hùng hổ hổ vén liêm tiến vào. Đám quy tôn tử, cháu rùa, này, lần sau lại đến xem ta có đem bọn họ đạp chết không? Hôm nay lại tới bao nhiêu người? Lần này lại là tới làm cái gì? Ngụy thần hỏi, hồi tướng quân, lần này tới đều là kỵ binh ước chừng 1.000 người cầm. Hỏa tiễn loạn xạ, xem ra muốn đem rừng quanh doanh địa đốt nhìn thấy. Chúng ta lập tức liền quay đầu chạy. Lương Chiêu nhớ tới liền tức giận, đám người kia nào còn có chút giống binh lính ra chiến trường. Quả thực cùng một dạng vô lại phố phường. Chẳng lẽ là đem chiến sự này thực sự trở thành trò đùa chế thuốc giải buồn? Ngụy thần nhíu mày, hắn cũng thật sự không thể đoán được Lạc Quân này nhắm trúng chỗ nào, bất quá có một điều có thể khẳng định chính là đối phương làm như vậy nhất định là có âm mưu. Chớt quớt, tướng quân, bị bọn họ trêu chọc như vậy thật sự đáng giận. Mỗi ngày đều tâm thần căng thẳng chuẩn bị nghênh chiến nhưng nhiều lần đều vồ hụt, các huynh đệ cũng bắt đầu bất mãn, không bằng chúng ta lập tức huy quân qua đánh úp bọn họ, không thể lỗ mãng, ổ của bọn họ chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ công phá, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Ngụy thần ngăn lại hắn, vậy phải đợi khi nào? Lương Chiêu thật sự thiếu kiên nhẫn, hắn huyết khí phương cương, sao có thể nhẫn nhịn Lạc Quân khiêu khích như đùa giỡn hầu tử? Không cần đợi bao lâu, một phen thanh âm tiếp lời, hai người quay đầu lại, liền thấy Hàn Thiếu Thành cười tủm tỉm xuất hiện ở trướng cửa. Điện hạ cho mời nhị vị tướng quân. Hàn Thiếu Thành dẫn bọn họ đi tới một khối đất trống giữa doanh địa, vài tướng lãnh đang đứng ở đàng kia nhìn một đám người như công tượng bận việc vây quanh một đống gỗ tròn lớn, mà điện hạ của bọn họ đang cùng một gã lão tàu tóc hoa dâm nhìn bản vẽ đang nói gì đó. Điện hạ, các ngươi tới. Tử Ly quay đầu lại hướng bọn họ nói, qua nhìn xem đầu thạch cơ này. Lương Chiêu nhìn chằm chằm cái giá đầu gỗ hơi có vẻ hình thức trẻ con trước mặt hỏi, điện hạ nói là một loại vũ khí mới chính là đại gia hỏa này. Sao, ân, đúng vậy, Tử Ly vuốt cằm, đầu thạch cơ là loại vũ khí ra sao? Xem cái giá kia thập phần khổng lồ ở trên chiến trường như thế nào sử dụng? Ngụy thần khó hiểu hỏi, đầu thạch cơ là một loại vũ khí công thành rất tốt, có thể phóng cự thạch. Hoặc là trọng vật khác, lực phá hoại cực lớn, vốn là muốn làm một cái đại pháo hoặc là cái khác nhưng điều kiện nơi này thật sự hữu hạn hơn. Nữa ta đối với đại pháo ách nói thực ra là rốt đặc cán mai cho nên vẫn là đầu thạch cơ tốt hơn, tuy rằng kết cấu cụ thể cùng chế tác bản điện cũng là bất khiếu không thông, rốt đặc cán mai, nhưng ít nhất, góc truyện audio.com, nguyên lý vận tắc chủ yếu bản điện vẫn là biết một chút, hơn nữa đã cùng các sư phụ công tượng giải thích qua, bọn họ cũng đều nói bản vẽ rất tốt, bản điện hạ xem qua đại khái chính là bộ dáng này, hiện tại đang khởi công tin tưởng không lâu là có thể làm ra. Bản điện hạ nghĩ tới, chúng ta có lựu đạn, nếu ở trên đất bằng phẳng tác chiến đương nhiên là chiếm thượng phong, nhưng hiện tại nơi Lạc Quân hạ trại là Hàm Đông, địa thế tựa như tường thành, bọn họ là người thủ thành mà chúng ta là người công thành, vị trí bọn họ vừa cao lại có địa thế che chắn, lựu đạn vẫn không thể tới, bắn tên thì không xa, ngược lại, nếu bọn họ bắn đầu thạch hay tiễn thì chúng ta ở bên dưới sẽ không chỗ có thể trốn, cho nên mạo muội tiến đến chỉ biết thiệt thòi lớn. Bất quá nếu dùng đầu thạch cơ sẽ không giống. Mới vừa nói qua nó là một loại vũ khí công thành có thể phóng trọng vật hơn nữa tầm bắn có thể đạt tới 200-300 mét chúng. Ta có thể đưa đạn dược chế tác thành bao thuốc nổ, sau đó đặt ở trên. Thạch đầu bắn qua, Tử Ly hướng mọi người giải thích, dư quang bỗng nhìn thoáng nhìn tới hai bóng người lén lút, đôi mi thanh tú thoáng nhíu, lập tức quay đầu nói, Lâm Tồn Công, Lâm Tồn Thủ, hai người các, ngươi lại muốn tới nơi này thêm phiền, bao thuốc nổ đều chuẩn bị tốt. Chưa, hai người đang cúi gập thắt lưng phẫn nộ thẳng, đứng dậy bĩu môi nói, cái gì chứ, chúng ta nào có thêm phiền, đi ngang qua chính là đi tiểu đi ngang qua mà thôi, như vậy đều không được sao, thật sự là keo kiệt, huống hồ xưởng còn có những người khác đang làm, nhà thiếu hai chúng ta cũng không ít hơn, thêm hai chúng ta cũng không quá nhiều, nếu bị phát hiện Tồn Công Tồn Thủ đơn, Giản thoải mái đi tới ngắm ngắm bản vẽ trong tay Tử Ly, nháy nháy ánh. Mắt trong veo như nước nhìn Tử Ly nói, điện hạ cho chúng ta nhìn một cái được không, cam đoan không phá hư, hơn nữa chúng ta có thể trông coi, xem bọn hắn có gian dối hay không. Tiểu ca này nói chuyện đặc biệt không phúc hậu, công tượng lão hán ở một bên nghe, vậy có chút tức giận nói, chúng ta làm sao gian dối, điện hạ thay, bách tính chúng ta làm nhiều chuyện tốt như vậy, trong lòng chúng ta cảm kích còn không kịp sao lại dối gạt. Lão nhân gia, đừng nghe hắn nói bậy, tiểu tử này chính là không lớn không nhỏ như vậy. Tử Ly vội giải vây, tôn thủ còn không mau giải thích, tôn thủ le lưỡi, hướng lão hán thành thành thật thật nói xin lỗi, tiếp theo lại phát huy thế công lời ngon tiếng ngọt của hắn đem hình tượng đặc biệt không phúc hậu của mình ở trong mắt lão hán lập tức xoay thành hình tượng trẻ nhỏ dễ dạy cộng thêm hồn nhiên hiếu học. Lão hán bị hai tiểu ca mặt mũi y như nhau một hơi một đứa. Ra ra, kêu, đến mặt mày hớn hở chỉ chốc lát sau liền bị lừa đi làm sư phó hai tiểu. Từ kia, Tử Ly bất đắc dĩ thở dài, quay đầu bỗng nhiên. Đụng phải ánh mắt như có điều suy nghĩ của ngụy thần, Tử Ly trong lòng. Thoáng động, lập tức bất động thanh sắc mỉm cười. Đầu, thạch cơ đầu tiên rốt cục kiến thành, đương nhiên đây là chuyện năm. Ngày sau, mọi người lại một lần nữa gom lại trên đất trống, tồn công tồn thủ chờ mong nhất bởi vì hứng thú của bọn họ đã từ loạn oanh hỏa dược. Chuyển rời đến đảo lộng kỳ giới, máy móc tuy rằng vẫn là trình độ nhập môn nhưng vẫn không tổn hao gì trình độ ham thích của bọn họ. Trải qua một vòng thực nghiệm, Tử Ly phát hiện đầu thạch cơ này cũng góc chuyện audio.com không có đạt tới hiệu quả mà mình mong muốn, bất quá mặc dù như thế dùng nó để công kích lạc quân vẫn là dư giả. Mọi người sợ hãi than nhìn cái vũ khí kiểu mới này, sau khi kiến thức đến hiệu quả của nó thì đã không thể đem nó cho rằng đây là một cái giá gỗ cồng kềnh. Mà khổng lồ, đó là một cái vũ khí cực đủ lực sát thương, đặc biệt là sau khi buộc lên bao thuốc nổ, mọi người mừng như điên đồng thời cũng không ngăn được cảm thán cho cơ trí kỳ tài của điện hạ bọn hắn, chẳng những có thể liên tiếp đưa ra rất nhiều mưu hoa sách lược khác hẳn với thường nhân, mà lại có thể làm ra những thứ bọn họ chưa hề thấy qua. Sau khi thí nghiệm thành công, Tử Ly lập tức hạ lệnh xưởng quân doanh. Đẩy nhanh tốc độ tạo ra 30 cái đầu thạch cơ, ngày hoàn công chính. Là ngày bọn họ sách ổ lạc quân, cách chương.